Này vạn pháp ma chỉ có nguyên anh trung kỳ, hẳn là cũng không tính là thiên tư trác tuyệt hạng người. Không nghĩ tới, hắn còn có thể có như thế lợi hại tổ tiên. Nghe nói ngươi tổ tiên thần thức chi lực vô hạn, này là huyết mạch thiên phú, còn là nào đó bí thuật hoặc là bảo vật tác dụng. Này vạn pháp ma đáp, này sự tình ta cũng chỉ là nghe trưởng bối nhóm nói đến qua, tổ tiên thân có vạn pháp ma, phệ hồn ma cùng huyết ma huyết thống. Đồng thời xuất hiện dị biến. Linh lực thông qua huyết mạch, liền có thể chậm rãi chuyển hóa ra một bộ phận thần thức cùng khí huyết. Này sự tình dẫn tới thánh tộc cao tầng chú ý, cường điệu bồi dưỡng hắn. Đồng thời cho hắn an bài rất nhiều thê thiếp, cũng sinh hạ rất nhiều tử tự. Đáng tiếc, những này tử tự đều không có loại này thiên phú. Ta này nhất mạch cũng là trong đó một cái tử tự hậu đại, không những không có tổ tiên năng lực, ngược lại bởi vì huyết mạch hỗn tạp, thiên phú rất kém. Tổ tiên loại này thiên phú, thực chiến tác dụng cũng không lớn, chỉ là tại tu luyện thời điểm. Có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Tổ tiên cũng là tại 4.000 tuổi trái phải, liền tu luyện thành đại năng. Thánh tộc tu luyện tốc độ so nhân tộc chậm rất nhiều, tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, cũng cần trên ngàn năm thời gian. Muốn tu luyện đến đại năng cảnh giới, nói ít cũng phải 7-8.000 năm. Đã không có thực chiến tác dụng, cái kia hắn về sau vì cái gì thần thức chi lực dùng chi bất kiệt. Vạn pháp ma đáp, việc này tại thánh tộc bên trong truyền lưu rất rộng, nhưng thuyết pháp cũng có rất nhiều. Có nói là thánh tộc cao tầng chuyên môn vì tổ tiên sáng tạo ra nhất môn bí thuật. Phối hợp huyết mạch thiên phú, có thể đem linh lực cuồn cuộn không ngừng mà chuyển hóa thành thần thức chi lực. Còn có nói là lợi dụng tổ tiên huyết mạch, luyện chế ra một kiện đặc thù pháp khí, có thể tăng nhanh linh lực chuyển hóa thành thần thức. Mặt khác thuyết pháp còn có rất nhiều, nhưng đại đa số đều là không có chút nào căn cứ hồ xả. Này hai loại thuyết pháp, đã là có độ tin cậy tối cao được rồi. Cụ thể là cái nào chúng tình huống, ta này nhất mạch lão tổ tông cũng không biết rõ. Vương Đạo Viễn gật đầu, huyết ma nhất mạch đảo là am hiểu dùng tự thân tinh huyết luyện chế bản mệnh pháp khí. Người tổ tiên có huyết ma nhất tộc huyết thống. Mượn nhờ tinh huyết lực lượng, luyện chế ra cái gì đặc thù pháp khí, cũng không có cái gì kỳ quái. Lúc trước bình định thiên ma cốc ma loạn thời điểm, Vương Đạo Viễn bị nguyên anh huyết ma thị huyết toái tâm nhận đã thương. Cái kia pháp khí liền là dùng huyết ma tinh huyết ngưng tụ mà thành, sát thương lực cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, cùng huyết mạch thiên phú tương phối hợp bí thuật cũng không hiếm thấy. Nhân tộc chiến thể nguyên bộ công pháp cùng pháp thuật rất nhiều, bán yêu bí thuật liền càng nhiều. Tự liền chu gia niết bàn bí thuật. Cũng là huyết mạch bí thuật một loại. Này vạn pháp ma sở thuyết hai loại tình huống, đều là có khả năng tồn tại. Chí ít có thể xác định, năm đó cái kia vạn pháp ma huyết mạch phương diện quả thật có chỗ đặc thù. Về sau có thể đản sinh ra vô hạn thần thức chi lực, cùng huyết mạch có rất lớn quan hệ. Biết được cái này tin tức phía sau, Vương Đạo Viễn còn là có chút thất vọng. Yêu tộc hóa hình phía sau, có thể cùng nhân tộc hỗn huyết. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua nhân tộc cùng ma tộc hỗn huyết sự tình, tuy nhiên bộ phận ma tộc cùng nhân tộc lớn lên rất giống, nhưng không phải cùng một cái thế giới sinh linh. Nhân tộc đã từng cũng là chúng yêu tộc chi nhất, hỗn tạp không ít yêu tộc huyết mạch. Vương Đạo Viễn chính mình thể nội liền có chút ít thần thú huyết mạch, tu luyện cùng thần thú có quan hệ bí thuật đều không phải vấn đề. Nhưng muốn tu luyện ma tộc huyết mạch bí thuật, hoặc là điều khiển đặc thù huyết mạch pháp khí, cái kia liền không có biện pháp. Bất quá, hắn còn là quyết định đi tìm một chút. Mặc dù không thể trực tiếp cầm tới sử dụng, cũng có thể làm tham khảo. Có thể chứng minh xác thực tồn tại loại này thủ đoạn, cái kia liền nói rõ có hy vọng. Cùng dạng là trí tuệ cực cao chủng tộc. Ma tộc có thể làm đến sự tình, nhân tộc cũng nhất định có thể làm đến. Ngươi vị kia tổ tiên chết phía sau tán tại nơi nào? Vạn pháp ma đáp, lúc trước ta tổ tiên bị nhân tộc ba vị địa tiên vây công, mặc dù hắn thực lực có thể so địa tiên, nhưng dù sao chỉ là đại năng. Tại ba vị địa tiên vây công phía dưới, không thể đào thoát, cuối cùng thần hình đều diệt. Thánh tộc cao tầng đem hắn một chút di vật cùng mặt khác chiến tử thánh tộc, đều tán tại vạn ma trũng. Ta biết rõ đều nói, bây giờ có thể phóng ta ly khai sao? Vùi tán cái kia ma tộc địa phương đã gọi vạn ma trũng. Phỏng chừng chôn tại bên kia ma tộc không ít. Muốn tại bên trong tìm đến cái kia vạn pháp ma phần mộ, độ khó còn là phi thường lớn. giúp ta tìm đến ngươi tổ tiên phần mộ, ta liền phóng qua ngươi. Tổ tiên sự tích đều là nhiều đời truyền xuống tới, vạn ma trũng bên kia có thượng cổ ma tộc lưu lại thủ đoạn, mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng không có khả năng đi vào. Tiền bối tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng cũng chỉ là nguyên anh tu vi, căn bản không có khả năng công phá vạn ma trũng cấm chế. Chớ có nhiều lời, mang ta đi qua chính là. Có thể hay không đánh vỡ cấm chế, đó là ta chuyện. Vạn pháp ma cũng không dám nhiều lời, chỉ phải thuận theo. Vạn ma trũng vị trí cũng không vắng vẻ, có cái địa đầu xà dẫn đường, rất nhanh liền đi tới vạn ma trũng bên ngoài. Vương đạo viễn tế ra đoán tiên đỉnh, đêm này vạn pháp ma thu đi vào. Phóng hắn đi là không có khả năng, nhân tộc cùng ma tộc là sinh tử đại địch, căn bản không có cùng tồn tại hy vọng. Diệt sát ma tộc liền là nhân tộc đại nghĩa, tại đại nghĩa trước mặt, cá nhân thành tín không đáng nhắc tới. Tuyệt thiên uyên trung gian là một đầu sâu không thấy đáy liệt phùng, nhưng toàn bộ tuyệt thiên uyên cũng không phải một cái chỉnh tề liệt phùng. Thậm chí cả liệt phùng độ rộng cũng không giống. Năm đó quy nguyên kiếm tiên một kiếm bổ ra tuyệt thiên uyên, cũng không chỉ là một cái đơn giản liệt phùng. Hai bên không ít sơn loan, linh mạch, cũng đều rơi vào tuyệt thiên uyên. Vạn ma trũng vị trí là một tòa không thế nào lớn sơn cốc, chung quanh có hơn 10 tòa rất nhỏ đỉnh núi quay quanh. Đừng nhìn này đỉnh núi tiểu, có thể mỗi một tòa trên đỉnh núi đều có lục giai linh mạch. Toàn bộ sơn cốc bên trong bố trí xuống một tòa phòng ngự đại trận, bất quá trận pháp ẩn mà không hiện, không cách nào xác định uy lực như thế nào. Vương đạo viễn xách ra ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi huyền kỹ. Điều khiển nó công kích trận pháp, chính mình tức thì trốn đến xa xa. Kiếm khôi trường kiếm vung lên, 36 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Tại kiếm khôi trong tay trường kiếm chỉ dẫn phía dưới, kiếm ảnh tụ hợp tại cùng một chỗ, đồng thời hướng sơn cốc công tới. Đột nhiên, hơn 10 tòa đỉnh núi đều phóng ra chói mắt bạch quang. Kiếm ảnh rơi vào bạch quang bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Này trận pháp uy lực đảo là so vương đạo viễn trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều, hơn nữa không có phản kích năng lực. Hơn 10 tòa loại nhỏ lục giai thượng phẩm linh mạch. Này trận pháp uy lực chỉ có lục giai trung phẩm trình độ. Dù sao chỉ là cái phần địa, lúc trước kiến tạo này phần địa thời điểm, chính là song phương đại chiến kịch liệt nhất thời điểm. Ma tộc bên kia cũng sẽ không giao ra quá lớn đại giới, đi xây dựng một cái mộ địa. Vương đạo viễn năm kiện bản mệnh pháp khí phi ra, nhanh chóng tổ hợp thành ứng long trảm ma kiếm. Năm cái khí linh một mực ngốc tại pháp khí bên trong, ứng long theo nguyên anh mi tâm phi ra, dung nhập trong kiếm. Hắn cũng không có thi triển cái gì kiếm tu pháp thuật, chỉ là điều khiển ứng long trảm ma kiếm trảm hướng trận pháp. Một tiếng như long ngâm giống như kiếm minh vang lên, vạn ma trũng chung quanh sơn phong phía trên, lần nữa lập lòe chói mắt bạch quang. Ứng long trảm ma kiếm bị trực tiếp bắn trở về, bạch sắc hào quang chỉ là hơi yếu một chút. Mặc dù đến nguyên anh đỉnh phong, dùng ứng long trảm ma kiếm công kích, đối linh lực tiêu hao như cũ rất lớn. Vương đạo viễn theo linh châu không gian bên trong rút ra đại lượng linh lực, bổ sung tự thân tiêu hao. Này trận pháp là ma tộc truyền thừa, cùng nhân tộc trận pháp có rất lớn khác nhau, vương đạo viễn trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm ra trong đó nhược điểm. Bằng chính mình lực lượng là không có khả năng công phá vạn ma trũng. Hắn qua tới thời điểm, quy nguyên kiếm tiên nói qua, gặp đến không giải quyết được tình huống, có thể vận dụng quy nguyên kiếm ý. Quy nguyên kiếm tiên bên kia thúc giục kiếm ý cộng minh, vương đạo viễn liền có thể mượn nhờ quy nguyên kiếm tiên một bộ phận lực lượng. Kiếm tiên lực lượng, dù là chỉ có một tia, cũng đầy đủ phá rơi này trận pháp. Vương đạo viễn toàn lực thúc giục quy nguyên kiếm ý, tây phương hơn 10 vạn dặm chỗ quy nguyên kiếm tiên cười nói, ta cái này tiểu đồ đệ thật đúng là có thể dày vò. Dứt lời, thân ảnh dung nhập trong kiếm. Toàn bộ quy nguyên kiếm rung nhẹ nhẹ, phát ra từng trận kiếm minh. Chốc lát phía sau, nhất đạo sát ý phóng lên trời. Tuyệt thiên uyên phía nam, cái kia gốc cao lớn mai thụ tại kịch liệt rung rẩy, thành từng mảnh cánh hoa từ trên cây không ngừng phiêu xuống, dưới cây rất nhanh liền bị cánh hoa phủ kín. Chương 947, kỳ lạ tinh thể. Phiêu xuống cánh hoa cũng không đem dưới cây hai gã lão giả che trụ, chỉ là hai người đánh cờ bàn cờ đã bị hoàn toàn bao trùm. Hắc bào lão giả thở dài, này quy nguyên lão ca là thật không yên tĩnh, trận pháp phía trước không có cái gì động tĩnh, hẳn là không có hóa thần trở lên ma tộc gây sự tình. Bạch bào lão giả cười nói, vạn ma trũng bên kia có chút động tĩnh, tuy nhiên không mạnh, nhưng kia bên trong mơ hồ có quy nguyên kiếm ý vị đạo. Quy nguyên lão ca xuất thủ, hẳn là vì vạn ma trũng bên kia. Lại nói, hà tất quản những này nhàn sự. Chỉ cần không có sinh linh theo tuyệt thiên nguyên bên trong ra tới. Tự cùng chúng ta không có chút nào quan hệ. Dứt lời, ống tay áo vung lên, thanh phong phất qua, mang đi trên bàn cờ cánh hoa, hắn lại rơi xuống nhất tử. Tuyệt thiên nguyên vạn ma trũng phía trước, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng cảm giác thụ đến quy nguyên kiếm tiên kiếm ý, trong đó lực lượng như là đại hải giống như mênh mông vô biên. Vương Đạo Viễn hai tay nắm chặt ứng long trảm ma kiếm, đem toàn thân lực lượng đều chú vào trong kiếm. Quy nguyên kiếm tiên lực lượng tại hắn dưới sự dẫn dắt, cũng hướng trảm ma kiếm trung hội tụ. Rất nhanh, trong kiếm lực lượng quá nhiều, Vương Đạo Viễn đã khó mà chưởng khống. Hắn cũng không dám lại dẫn dắt lực lượng, mà là điều khiển trảm ma kiếm, hướng hạ phương vạn ma trũng trảm đi qua. Ứng long trảm ma kiếm tản ra chói mắt hoàng quang, bay về phía vạn ma trũng, hơn 10 tòa tiểu sơn phía trên lần nữa xuất hiện chói mắt bạch quang. Lần này bạch quang cũng không có phía trước uy lực, tại minh hoàng sắc hào quang chiếu rọi xuống, như sương mai giống như biến mất. Trảm ma kiếm rơi xuống, vạn ma trũng tiểu sơn cốc chung quanh đỉnh núi đều kịch liệt chấn đảng lên. Rất nhanh, sơn thượng rầy ra minh văn nhao nhao băng liệt, vạn ma trũng phòng ngự đại trận tại này một kiếm phía dưới triệt để tan vỡ. Vương Đạo Viễn cũng là một mặt ngạc nhiên chi sắc, lục giai trung phẩm trận pháp, mặc dù là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, muốn cưỡng ép công phá, cũng muốn phí rất lớn công phu. Không nghĩ tới chính mình nhất kiếm xuống dưới, trận pháp liền phá, hơn nửa triệt để không có chữa trị giá trị. Tuy nhiên chủ yếu dựa quy nguyên kiếm tiên lực lượng, có thể này một kiếm còn là đích thân hắn trảm ra. Thu hồi ứng long trảm ma kiếm, một cổ mỏi mệt cảm giác đánh úp lại. Một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, điều khiển vượt qua hóa thần đỉnh phong lực lượng. Mặc dù có quy nguyên kiếm tiên phụ trợ, đối tinh khí thần hao tổn cũng là cực lớn. Hắn lập tức cầm ra một cái ngọc bình, há miệng uống xuống trong bình thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ. Có hoa lộ tẩm bổ, hắn thần thức chi lực nhanh chóng khôi phục. Linh lực cùng khí huyết khôi phục phi thường đơn giản, theo linh châu không gian bên trong dẫn ra một chút linh khí. Trải qua linh lực hạt giống luyện hóa phía sau, liền có thể chuyển hóa ra một bộ phận khí huyết. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, tiêu hao linh lực cùng khí huyết liền hoàn toàn khôi phục. Thần thức cũng đã khôi phục hơn phân nửa, dù sao hắn này hoa lộ là ngũ giai thất diệp quỷ diện hoa ngưng tụ ra tới. Hiệu quả so tứ giai hoa lộ muốn cường được nhiều. Hiện tại hắn đã có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng liền yên tâm lớn mật mà tiến vào vạn ma trũng. Tiểu sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ phần mộ, thô sơ giản lược khẽ đếm cũng có mấy ngàn cái. Vương Đạo Viễn không khỏi cảm thán, năm đó những cái kia nhân tộc đại năng cùng địa tiên hạ thủ là thật ngoan độc. Ma tộc Dương Ma nhất mạch tu luyện đến đại thừa cảnh giới, chết đi phía sau, nhục thân còn có cực cường lực lượng. Nếu là không tiến hành xử lý, có thể sẽ hóa thành đại sơn. Nằm hoang bên trong huyết ma lĩnh. Tán ma sơn các loại sơn mạch, đều là thượng cổ thời kỳ chết đi ma tộc biến thành. Mặc dù là âm ma cùng vạn pháp ma, an nghỉ chi địa cũng hội có rất nhiều dị tượng. Nơi đây chết chí ít mấy ngàn cái ma tộc, đại năng cùng đại thừa ma tộc cũng phải có 10 cái, lại không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhìn tới năm đó những cái kia ma tộc cao thủ, đều bị nhân tộc đại năng cùng địa tiên triệt để phế rơi, cả nhục thân bên trong lực lượng đều còn thừa không có mấy. Vương Đạo Viễn thi triển một cái thổ thuộc tính pháp thuật, đem sơn cốc bên trong thổ thạch đều lật nhất biến, không ít ma tộc hài cốt đều lộ ra. Những này hài cốt hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thù kỳ quái, nhưng đều không có bao nhiêu linh lực tồn tại. Hắn muốn tìm cái kia vạn pháp ma đã thần hình đều diệt, không có khả năng có hài cốt lưu lại. Tại tiểu sơn cốc trung bộ, có lục tòa thổ thạch tiểu sơn. Những này tiểu sơn không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân vi chất ra tới. Phía trước pháp thuật dĩ nhiên không thể lay động những này tiểu sơn, bên trong tất nhiên có bất phàm chi vật. Vương Đạo Viễn tế ra quy nguyên kiếm, ngưng tụ ra nhất đạo cự kiếm hư ảnh, hướng lục tòa tiểu sơn hoành đảo đi qua. Tiểu sơn phía trên xác thực xuất hiện một chút phòng ngự trận pháp. Chỉ là những này trận pháp cũng không cường, tại Vương Đạo Viễn một kích toàn lực phía dưới trong nháy mắt bị phá. Lục tòa tiểu sơn đỉnh núi đều bị gọt bằng, có năm tòa tiểu sơn đều lộ ra cực lớn xương cốt. Trung tâm nhất chỗ một tòa tiểu sơn bên trong rỗng tuếch, cũng không có bất luận cái gì hài cốt. Vương Đạo Viễn lập tức hướng này tòa tiểu sơn phi đi qua, thi triển liệt địa thuật, đem này tòa tiểu sơn băng toái, phía dưới lộ ra một kiện huyết hồng sắc trường kiếm. Này trường kiếm hình chế cùng nhân tộc tu sĩ thường dùng phi kiếm không sai biệt lắm, chỉ là tản ra dày đặc huyết tinh vị. Chất liệu tương đối kỳ lạ, Vương Đạo Viễn xem không ra là cái nào loại tài liệu. Xem trong đó linh lực ba động, tài liệu phẩm giai hẳn là không kém hơn đoán tiên đỉnh. Thần thức dò xét đi qua, dĩ nhiên bị này trường kiếm hấp thu. Ma tộc bất đồng tộc quần sử dụng pháp khí cũng có bất đồng, huyết ma pháp khí bình thường là dùng tự thân tinh huyết luyện chế mà thành, âm ma nhất mạch pháp khí đại đa số đều có thần thức công kích hiệu quả. Như trước mắt loại này trường kiếm pháp khí, bình thường là vạn pháp ma nhất mạch mới dùng. Nhưng này dày đặc huyết tinh vị cùng với hấp thu thần thức đặc tính. Là huyết ma nhất mạch cùng âm ma pháp khí mới có. Này pháp khí đồng thời có ma tộc tam đại mạch đặc tính, kia chủ nhân nên phải là vị kia ma tộc đại năng. Vương Đạo Viễn muốn đem này pháp khí thu lại, này thanh trường kiếm lại bính xạ ra vài đạo huyết sắc hào quang. Hắn chỉ là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám cùng đại năng pháp khí chống đỡ. Bất quá, này pháp khí đã ở vào vô chủ trạng thái hơn 7 vạn năm, uy lực lớn không bằng trước. Vương Đạo Viễn chiêu ra đoán tiên đỉnh, đem này huyết quang thu vào trong đỉnh. Đoán tiên đỉnh khí linh xuất hiện, thật nhiều năm chưa từng ăn ma tộc linh lực. Này kiếm có chút ý tứ, hẳn là cũng có khí linh. Nếu là có thể đem kia luyện hóa, phẩm giai hẳn là có thể đề thăng một chút. Khí linh là pháp tắc ngưng tụ mà thành, lẫn nhau thôn phệ, cũng có thể tăng cường tự thân lực lượng. Vương Đạo Viễn cười nói, đã nuốt nó đối với ngươi có chỗ lợi, ta đây cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, đem thể nội đại lượng linh lực trót vào đoán tiên đỉnh bên trong. Có Vương Đạo Viễn linh lực chú vào, đoán tiên đỉnh khí thế tăng nhiều. Phóng thích ra cực lớn hấp lực, thôn hấp này chui huyết sắc trường kiếm. Này huyết sắc trường kiếm mấy vạn năm vô chủ. Khí linh sớm đã ngủ say, chỉ có thể dựa bản năng chống cự. Thỉnh thoảng phóng ra vài đạo huyết sắc hào quang công kích, đáng tiếc tại đoán tiên đỉnh trước mặt không đáng nhắc tới. Giằng co hơn trăm hơi thở phía sau, liền triệt để không có năng lực chống cự, bị đoán tiên đỉnh thu đi vào. Vương Đạo Viễn lập tức đem đoán tiên đỉnh thu vào Linh Châu không gian, mặc dù này huyết sắc trường kiếm lại cường, cũng không có khả năng theo Linh Châu không gian bên trong chạy ra tới. Lấy đi trường kiếm phía sau, tiếp tục hướng phía dưới đào móc. Rất nhanh lại tìm đến một chút pháp khí toái phiến. Rất nhiều còn đều mang có một chút uy năng. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, thật đúng là chướng mắt những này đồ vật. Bất quá, có một khối pháp khí toái phiến đảo là dẫn tới Vương Đạo Viễn chú ý. Này là một khối huyết hồng sắc nửa trong suốt bất quy tắc tinh thể, cũng liền so long nhãn hơi đại. Phía trên có rõ ràng vỡ vụn dấu vết, này hẳn là mẫu kiện pháp khí một khối nhỏ tàn phiến. Này tinh thể chất liệu không rõ, tàn phá đến như thế trình độ, hẳn là đã không có cái gì công năng. Cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện này tinh thể tại không ngừng mà hấp thu linh khí. Tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng còn không thể gạt được Vương Đạo Viễn dò xét. Vương Đạo Viễn đem thần thức thăm dò vào này tinh thể bên trong, phát hiện trong đó đồng thời có thần thức chi lực cùng khí huyết. Phía trước cái kia nguyên anh trung kỳ vạn pháp ma nói qua, hắn tổ tiên có thể sinh ra vô cùng vô tận thần thức chi lực, khả năng là dựa nào đó bí thuật, cũng có khả năng là dựa nào đó đặc thù pháp khí. Pháp khí tàn phiến bên trong có linh lực rất bình thường, phàm là linh vật đều có linh lực. Nhưng thần thức chi lực cùng khí huyết cũng không phải là tự nhiên tài liệu có thể cụ bị. Pháp khí bên trong cũng có khả năng có thần thức chi lực cùng khí huyết. Chỉ khi nào không có chủ nhân chú vào, liền sẽ dần dần tiêu tán. Này tinh thể bên trong tinh khí thần kim cụ, vài vạn năm đều không có tan hết. Lại có thể hấp thu linh khí, rất khả năng có đem linh lực chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức chi lực công năng. Chương 948, Đại năng tinh huyết. Vương Đạo Viễn đem này huyết hồng sắc tinh thể thu vào một cái càn khôn giới bên trong, lại đem càn khôn giới thu vào Linh Châu không gian. Sau đó đem trọn cái tiểu sơn lật mấy lần, trừ một chút pháp khí tàn phiến bên ngoài, cũng không thể phát hiện có giá trị đồ vật. Bất quá, tu tiên giới có thần vật tự hối thuyết pháp. Một chút chân chính bảo vật, khả năng thoạt nhìn phi thường phổ thông. Tự liền Linh Châu ở kiếp trước cái kia thế giới, cũng chỉ là một cái kỳ mạo tầm thường thủy tinh hạt châu. Những này phổ thông pháp khí tàn phiến bên trong, rất khả năng tàn bảo vật. Hắn đem này lục tòa thổ thạch đống đều cẩn thận lật nhất biến, mỗi một khối thạch đầu đều dùng linh hỏa đốt cháy nhất biến. Dày vào mấy ngày phía sau, đem tất cả không phải tự nhiên tạo ra đồ vật toàn bộ thu lại. Lúc này mới ly khai vạn ma trũng, phản trở về nguyên kiếm tiên mộ. Này huyết hồng sắc tinh thể cùng linh lực chuyển hóa thần thức có không có quan hệ, còn muốn nhượng quy nguyên kiếm tiên phân biệt rõ một chút. Nửa ngày phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới quy nguyên kiếm tiên trước mộ. Quy nguyên kiếm tiên theo trong kiếm hiện thân, cười nói, ngươi tư chất quả nhiên không sai. Dĩ nhiên có thể điều khiển trụ tiếp cận đại thừa lực lượng. Mặc dù có ta trợ giúp, nhưng cũng đáng quý. Ngươi động thủ công kích địa phương là vạn ma trũng, ở bên kia có cái gì phát hiện ư? Vương Đạo Viễn cầm ra tại vạn ma trũng bên kia vơ vét tới đồ vật, ta bắt mấy cái ma tộc, trong đó còn có một cái là năm đó cái kia ma tộc đại năng hậu duệ. Thăm dò được năm đó cái kia ma tộc đại năng tán tại vạn ma trũng, liền mượn sư tôn ngài lực lượng, công phá vạn ma trũng trận pháp. Những này pháp khí tàn phiến, đều là lạ tại những ma tộc đại năng mộ phần trong mộ tìm đến. Quy nguyên kiếm tiên thần thức quét nhất biến, những này đồ vật ta đều gặp qua, đều là năm đó những cái kia ma tộc đại năng sử dụng pháp khí. Ta dẫn người tập kích ma tộc doanh địa thời điểm, trảm sát những này đại năng, có chút pháp khí còn là ta tự tay hủy rơi. Vương Đạo Viễn có cầm ra cái kia một khối huyết hồng sắc tinh thể, cùng với huyết sắc trường kiếm. Quy nguyên kiếm tiên thở dài, lúc cách hơn 7 vạn năm, không nghĩ tới còn có thể thấy đến này đồ vật, này chính là năm đó cái kia thần thức vô hạn ma tộc đại năng chi vật. Dứt lời, hắn cầm lấy này chui trường kiếm. Nhìn xem trên thân kiếm minh khắc văn tự. Này văn tự cũng không phải là nhân tộc văn tự, Vương Đạo Viễn không thể nhận ra tới. Ma quân. Này hẳn là hắn danh tự. Ta dẫn người đem kia trảm sát, nhưng vẫn không biết rõ hắn danh tự. Năm đó ta không có trực tiếp cùng hắn giao thủ, nhưng cũng nhìn thấy mặt khác ba vị địa tiên cùng hắn giao thủ tình huống. Hắn năm đó liền cầm lấy này thanh trường kiếm, còn có một tôn huyết ngọc đại ấn. Người này huyết hồng sắc tinh thể, nên phải là cái kia tôn đại ấn tàn phiến. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn, này huyết hồng sắc tinh thể bên trong còn có chứa thần thức chi lực cùng khí huyết. Ta hoài nghi ma quân thần thức chi lực vô hạn, liền cùng vật ấy có quan hệ. Quy nguyên kiếm tiên một mặt ngạc nhiên chi sắc, thần thức thăm dò vào trong đó. Quả nhiên không tầm thường, ma quân ngay tại hơn 7 vạn năm trước liền hồn phi phách tán, hơn nữa là ta tận mắt thấy đến. Mặc dù là bảo tồn khí huyết cùng thần thức chi lực pháp khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo tồn mấy ngàn năm. Ta đường đường địa tiên, cũng chưa thấy qua có thể bảo tồn thần thức chi lực cùng khí huyết vượt qua vạn năm bảo vật. Ma tộc mặc dù là trí tuệ chủng tộc, tại mỗi chút phương diện có chỗ độc đáo. Nhưng tổng thể tới nói sẽ không so nhân tộc cường quá nhiều. Ma quân chết hơn 7 vạn năm, một cái pháp khí tàn phiến dĩ nhiên còn có thể bảo lưu thần thức chi lực cùng khí huyết. Duy nhất hợp lý giải thích, chính là vật ấy có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực cùng khí huyết. Dứt lời, hắn kiếm chỉ vung lên, đem huyết hồng sắc tinh thể cắt xuống tới hạt vườn lớn nhỏ một khối. Cho ta xích dương chân hỏa. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa, đốt cháy này hạt vườn lớn nhỏ tinh thể. Này tinh thể có phần hơi bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Quy nguyên kiếm tiên phất tay theo trong kiếm dẫn ra một cổ tinh thuần linh lực, dung nhập xích dương chân hỏa bên trong. Có cao giai linh lực trợ giúp. Xích dương chân hỏa lập tức hừng hực thiêu đốt đứng lên. Tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, huyết sắc tinh thể rốt cục có một chút biến hóa. Mặc dù không có bị thiêu đốt, nhưng toàn bộ tinh thể bắt đầu chậm rãi nhuyễn hóa. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, hạt vườn lớn nhỏ tinh thể hoàn toàn hóa thành dịch thể. Tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, huyết sắc tinh thể bên trong bắt đầu tản mát ra tinh thuần linh lực. Chỉ là này linh lực cùng nhân tộc tu luyện ra tới linh lực rõ ràng bất đồng. Hẳn là ma tộc linh lực, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt huyết tinh vị. Quy nguyên kiếm tiên thu hồi xích dương chân hỏa, này là huyết ma nhất mạch luyện khí thủ đoạn, này tài liệu hoàn toàn là dùng tinh huyết ngưng tụ mà thành. chỉ là này tinh huyết chủ nhân tu vi quá cao, ngươi này linh hỏa phẩm giai khá thấp, trong thời gian ngắn không cách nào đem kia triệt để thiêu hủy. Sau đó, hắn lại cầm lấy cái kia khối lớn tinh thể, hướng trong đó chú vào linh lực. Tinh thể bên trong thần thức chi lực cùng khí huyết rõ ràng tăng cường, cũng dần dần tản mát ra tới. Quả nhiên như thế, nhìn tới ma quân thần thức chi lực vô hạn. Chính là dựa hắn đại ấn pháp khí. Này pháp khí là dùng hắn tinh huyết đoán tạo mà thành, cũng có thể hấp thu linh lực chuyển hóa ra thần thức chi lực. Nhưng này thần thức chi lực chúng ta không cách nào lợi dụng, mặt khác ma tộc hẳn là cũng vô pháp lợi dụng. Bằng không lời nói, này thủ đoạn sớm liền tại ma tộc bên trong lưu truyền ra. Đáng tiếc, ngươi tuy nhiên tìm ra năm đó bí mật, nhưng cũng vô pháp lại phục chế cái này thủ đoạn. Vương đạo viễn đảo là không để bụng, chỉ cần có loại này thủ đoạn, liền nói rõ có loại này pháp tắc tồn tại. Đã ma tộc có loại này thủ đoạn, cái kia nhân tộc một dạng có thể làm đến. Sư tôn, ta bắt một cái ma quân hậu duệ, không biết rõ dùng hắn huyết, có thể hay không đưa đến một điểm tác dụng. Dù sao cũng là ngựa chết đương làm ngựa sống, liền thử xem a. Vương đạo viễn cho tới bây giờ đoán tiên đỉnh bên trong sách ra cái kia danh vạn pháp ma, hắn đang muốn cầu xin tha thứ, một tiếng hổ gầm vang lên, trực tiếp đem hắn chấn vựng. Sau đó, vương đạo viễn lấy ra phân thân huyền bính thể nội phân hồn, dung nhập hắn nguyên anh chi nội. Quy nguyên kiếm tiên đảo là rất cảm giác hứng thú, người này khống chế hồn phách bí thuật đảo là có chút ý tứ, mặc dù có phệ hồn ma nhất mạch thủ đoạn. Nhưng đại bộ phận còn là nhân tộc bí thuật. Này môn bí thuật lai lịch phi thường khúc chiết, cũng là tại thất tinh hải tu tiên giới được đến. Sớm nhất sáng tạo này môn bí thuật tu sĩ, xác thực tham khảo ma tu bí thuật. Ba ngày phía sau, vương đạo viễn phân hồn hoàn toàn chưởng khống này cụ phân thân, này gia hỏa tên là ma ngục. Hắn phía trước nói lời đều là thật, hắn xác thực là ma quân hậu nhân. Quy nguyên kiếm tiên đem phía trước bị hỏa tán khối nhỏ tinh thể giao cho phân thân ma ngục, này tinh thể là ma quân tinh huyết ngưng luyện mà thành. Ma ngục làm vì hắn hậu nhân, đem này tinh thể luyện hóa đến huyết mạch bên trong. Có lẽ có thể kế thừa một điểm linh lực chuyển hóa thần thức chi lực huyết mạch thiên phú. Phân thân ma ngục đem khối nhỏ tinh thể nuốt vào, cũng bắt đầu luyện hóa, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Vương đạo viễn đem tất cả huyết sắc tinh thể giao cho phân thân ma ngục, nhượng hắn luyện hóa vào thể. Quy nguyên kiếm tiên hỏi, ngươi liền không lưu lại điểm. Cả ngài đều vô pháp nhìn ra trong đó mánh khóe, lưu lại cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Còn không bằng nhượng ma ngục bác một phen, thất bại cũng không có cái gì đáng ngại. Có thể vạn nhất thành công, ta liền có thể lại được đến một cái thiên phú có thể so ma quân phân thân. Vô luận như thế nào, ta là sẽ không thua thiệt. Nửa tháng phía sau, ma ngục đêm này hồng sắc tinh thể toàn bộ luyện hóa vào thể. Này huyết sắc tinh thể tuy nhiên đã bị chôn giấu vài vạn năm, nhưng dù sao là đại năng tinh huyết luyện chế mà thành, trong đó hàm chứa kinh khủng lực lượng. Ma ngục chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, muốn tiêu hóa trong đó lực lượng, cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình. Lúc này mới luyện hóa vào thể, hắn tu vi liền mượn cơ hội này đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Đáng tiếc, hắn huyết mạch còn là không có xuất hiện rõ ràng biến hóa. Không giống hắn tổ tiên ma quân dạng này. Có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức cùng khí huyết. Vương đạo viễn có chút thất vọng, nhìn tới muốn đạt được bực này bí thuật, còn muốn đi tìm hồn yêu. Sư tôn, ngăn chặn hồn yêu trốn hướng minh giới thủ đoạn có cái nào, đệ tử tưởng đi thử một chút xem. Bắc Nguyên theo hơn vạn năm trước bắt đầu, ngũ giai linh khí tiêu thất, yêu thú cùng nhân tộc tu vi đều chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Hiện tại khôi phục ngũ giai bất quá vài chục năm, cực hàn băng nguyên bên kia hồn yêu, tu vi hẳn là cũng thụ đến cực lớn ảnh hưởng. Lấy đệ tử thực lực, nói không chừng có thể trảo đến lục giai phía dưới tu vi hồn yêu. Chương 949, Vân Dực tác dụng. Cực hàn băng nguyên yêu tộc rõ ràng cũng thụ đến linh khí suy sụp ảnh hưởng, phía trước cũng liền xuất hiện một cái đại yêu vương. Luận yêu tộc tổng thể thực lực, xa không bằng Tây Hải bên kia. Tây Hải mặc dù không có xuất hiện đại yêu vương, nhưng có một đám thái cổ dị chủng. Khi trưởng thành tiềm lực, có thể so sánh cực hàn băng nguyên bán thần thú đại yêu vương cao hơn được nhiều. Hồn yêu nếu là cực hàn băng nguyên yêu thú, kia tu vi nhất định hội chịu đến cực hàn băng nguyên linh khí hạn chế. Quy nguyên kiếm tiên gật đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp. Bắc Nguyên tu tiên giới hiện tại không quá khả năng xuất hiện lục giai yêu thú. Lấy ngươi hiện tại thực lực, mặc dù không sử dụng quy nguyên kiếm ý, lục giai phía dưới cũng không có mấy cái có thể cùng ngươi địch nổi. Lại tăng thêm đoán tiên đỉnh, hồn yêu thần thức công kích, hẳn là tổn thương không đến ngươi. Nhưng hồn yêu tối cường hung hãn không phải cái gì thần thức công kích, mà là xuyên toa lưỡng giới năng lực. Hồn yêu mặc dù vì thái cổ dị thú, nhưng cũng không phải thực lực siêu quần chủng loại. Mặc dù là tuyệt thiên uyên hình thành phía trước, hẳn là cũng có phẩm giai khá thấp hồn yêu tồn tại. Không ít đại năng tiến vào cực hàn băng nguyên, nhưng đều không có nghe nói qua có ai trảo trụ hồn yêu. Có thể thấy được, bình thường thủ đoạn căn bản lưu không được bọn hắn. Có hy vọng hạn chế hồn yêu tiến vào minh giới thủ đoạn rất nhiều, ta có thể dùng tự thân nắm giữ đại đạo quấy nhiễu lưỡng giới liên hệ. Nhưng này loại thủ đoạn đối tu vi yêu cầu rất cao, không đến đại năng cảnh giới căn bản thi triển không ra tới. Mặt khác thủ đoạn còn có rất nhiều, phần lớn là quấy nhiễu không gian. Có thể bố trí xuống cao giai phong cấm trận pháp, cũng có thể dùng không gian loại thần thông. Ngươi lĩnh vực loại thần thông tiếp tục đề thăng, cuối cùng có thể hóa thành một cái phi thường tiếp cận bí cảnh không gian. Nếu là có thể đem hồn yêu trang vào đi, đảo là có khả năng ngăn chặn kia trốn hướng minh giới đường. Vương Đạo Viễn có chút nhục chí, lấy đệ tử tu vi, cũng không có khả năng bố trí xuống cao minh như thế trận pháp. Lĩnh vực thần thông phương diện, ta đảo là ở thiên cơ tháp thỉnh giáo qua phong ma thần tôn. Dựa theo hắn thuyết pháp, muốn phong cấm không gian, chỉ ít cần hóa thần đỉnh phong hoặc là đại thừa sơ kỳ tu vi. Muốn bắt sống hồn yêu, phải chờ tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Quy Nguyên kiếm tiên suy nghĩ chốc lát, phong cấm âm dương lưỡng giới thông đạo phi thường khó khăn, nhưng nhượng hồn yêu tạm thời mất đi đào thoát năng lực, còn là có khả năng. Nếu là có thể tìm đến khắc chế hồn yêu đồ vật, liền có thể nhượng hắn khó mà đào thoát. Hồn yêu giống như hồn lại giống như yêu, muốn khắc chế bọn hắn, nhất định tìm có khắc chế quỷ hồn năng lực, mà lại cùng thần thú có quan hệ đồ vật. Này phương diện vạn thú cốc có kinh nghiệm, ngươi tìm vạn linh lão tổ hỏi một chút. Thần thú bên trong bạch hổ nhất tộc, đối hồn yêu có khắc chế tác dụng. Vạn thú cốc bạch hổ đường năm đó từng dưỡng qua chân chính bạch hổ thần thú. Hiện tại thiên trảm sơn mạch bên kia hẳn là còn có không ít bạch hổ huyết mạch bán thần thú. Ngươi đi trảo một cái ngũ giai bạch hổ bán thần thú, đối phó hồn yêu nhiều ít có thể đưa đến một chút tác dụng. Nếu là có thể phối hợp phong cấm trận pháp, trảo trụ lục giai phía dưới hồn yêu khả năng còn là có. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn tới tinh thần, ta đảo là dưỡng một đầu phệ hồn minh hổ huyết mạch, hiện tại đã tu luyện đến tứ giai hạ phẩm. Ta đạo lữ còn có một đầu ngũ giai trung phẩm huyết nhãn kim sĩ hổ, này hai cái thêm tại cùng một chỗ, hẳn là có chút tác dụng. Quy Nguyên kiếm tiên sững sờ, phệ hồn minh hổ. Chính là trong coi minh giới đại môn gia hỏa. Này thế nhưng bạch hổ nhất tộc dị chủng. Thần thú bên trong, ngoại trừ long tộc tứ phía lưu tình, cũng liền chỉ có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch truyền lưu tương đối rộng rãi. Bạch hổ huyết mạch xem như cực kỳ hiếm thấy, phệ hồn minh hổ thì càng hiếm thấy. Ma tộc xâm lấn thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đối phó ma tộc. Yêu tộc phái ra nhân thủ bên trong, liền có một đầu địa tiên tu vi bạch hổ thần thú. Ta cùng cái kia bạch hổ thần thú còn có chút giao tình, theo hắn sở thuyết. Bạch hổ nhất tộc bên trong cũng cực ít có phệ hồn minh hổ xuất hiện. Hơn nữa, phệ hồn minh hổ kiệt ngạo bất tuân, mặc dù xuất hiện bình thường cũng đều là tứ phía lưu lạc, sẽ không lưu tại bạch hổ nhất tộc bên trong. Năm đó vạn thú cốc đảo là được đến vài đầu vân dực hổ, những này gia hỏa thân có phệ hồn minh hổ huyết mạch, vạn thú cốc muốn mượn này bồi dưỡng ra phệ hồn minh hổ. Nhưng cũng chỉ đem kia bồi dưỡng đến tam giai đỉnh phong, muốn đột phá tứ giai độ khó phi thường lớn. Đại đa số vân dực hổ vừa đột phá đến, liền qua tốt nhất trưởng thành kỳ, khí huyết suy yếu. Lại khó tiến bộ. Phệ hồn minh hổ thế nhưng hết thảy thần thức bí thuật khắc tinh, đáng tiếc ngươi dưỡng phệ hồn minh hổ huyết mạch chỉ có tứ giai hạ phẩm. Nếu là có thể thăng đến ngũ giai, cầm xuống ngũ giai hồn yêu hẳn là không thành vấn đề. Về phần huyết nhãn kim sĩ hổ liền không quá thích hợp, tuy nhiên cũng là bạch hổ huyết mạch, nhưng thiên phú càng thiên hướng nhục thân. Luận vật lộn năng lực, so bình thường bạch hổ huyết mạch đều muốn cường không ít. Tại khắc chế quỷ hồn cùng với thần thức bí thuật phương diện, còn không bằng kim nhãn ngọc hổ. Nhưng kim nhãn ngọc hổ bạch hổ huyết mạch quá thấp. Này phương diện còn kém một chút ý tứ. Thần thức chi lực có giá trị nhất thời điểm là ở đại thừa kỳ, dùng tới dung hợp tiên lực. Người tu vi còn kém xa, cũng không có cần thiết vội vã hiện tại đi. Chờ cái kia phệ hồn minh hổ huyết mạch tu luyện đến ngũ giai phía sau, ngươi lại mang theo nó đi cực hàng băng nguyên thử thời vận. Cùng hồn yêu có quan hệ tình huống, ngươi cũng không có cần thiết hỏi ta. Vạn thú cốc cùng thiên cơ tông đều từng trải qua dò xét qua hồn yêu, cụ thể tình huống bọn hắn ghi chép càng nhiều. Vương đạo viễn thật đúng là không nghĩ tới, Vân Dực cái này hết ăn lại nằm gia hỏa. Còn có thể khắc chế truyền thuyết bên trong hồn yêu. Dưỡng hổ ngàn ngày, dùng hổ nhất thời. Trở về liền đem hắn trang vào linh châu không gian bên trong, nhường hắn hảo hảo tu luyện, tranh thủ 10 năm bên trong tu luyện đến tứ giai đỉnh phong. Đột phá ngũ giai trong thời gian ngắn hy vọng không lớn, dù sao bình thường Vân Dực hổ cũng chỉ là nhị giai linh thú. Vân Dực hiện tại có tứ giai hạ phẩm tu vi, đã nhiều lần đột phá cực hạn. Muốn lại đột phá đại cảnh giới, độ khó còn là phi thường lớn. Trận pháp phương diện cũng không cần lại phiền toái, Linh Châu liền có thể phát huy cực lớn tác dụng. Lúc trước tại Tử Vi Điện có thể cầm xuống ở vào lục giai đỉnh phong đoán tiên đỉnh, phối hợp Vân Dực tiểu thần thông, đối phó ngũ giai hồn yêu hẳn là có hy vọng. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đã Vân Dực cái kia gia hỏa có thể khắc chế hồn yêu, đệ tử cũng có một chút nắm chắc. Này liền trở về chuẩn bị, đến cực hàng băng nguyên bên kia nếm thử một chút. Dứt lời, cầm ra một cái hơn một thước cao càng không hồ lô. Sư tôn một người ngốc tại bên này, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Đệ tử luyện chế một chút có thể chủng linh thực dưỡng linh thú không gian pháp khí, liền lưu lại một cái cho sư tôn giải giải sầu. Này hồ lô bên trong còn có ngũ hành linh hỏa vô căn hỏa, có thể đem nơi đây pha tạp cuồng bạo linh khí trở nên tinh thuần, dưỡng một chút thưởng thức linh thực không thành vấn đề. Quy Nguyên kiếm tiên tiếp nhận hồ lô, thần thức thăm dò vào trong đó. Chỉ thấy này hồ lô bên trong có trăm trượng vuông không gian, trung tâm chỗ là một phiến đường kính 10 trượng ao cá, trong đó dưỡng hơn 10 đầu thanh giang lý. Ao cá tứ phía có trúc lâm, kỳ tùng quái thạch, còn có một mảnh nhỏ đào hoa lâm. Còn dưỡng hơn 10 đầu mai hoa lộc, cùng với hai chiếc nhị giai bạch hạt. Không trung có ngũ khỏa hạt châu. Ngoại trừ nguyệt hoa châu cùng thuần dương châu bên ngoài, còn có thổ, kim, mộc ba chủng thuộc tính hạt châu. Cũng đều là tham chiếu nguyệt hoa châu cùng thuần dương châu luyện chế mà thành, trong đó đều có ngũ hành linh hỏa vô căn hỏa. Này hồ lô là vương đạo viễn lúc trước tại huyết ảnh tổng bộ lúc thuận tay luyện chế, lưu lại cho Quy Nguyên kiếm tiên giải buồn. Hắn tại này địa phương thủ mấy vạn năm, lại không có cái gì vật sống bồi bạn, cũng rất nhàm chán. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem hồ lô bên trong cảnh tượng, dĩ nhiên lộ ra kích động thần sắc. Ta ở chỗ này khốn thủ vài vạn năm. Trừ ngươi ra cùng nhị sư huynh ngươi bên ngoài, chỉ có này mộ phần phía trên vài gốc cỏ dại vì bạn. Này hồ lô bên trong cảnh tượng, vi sư đã vài vạn năm chưa từng gặp qua, thật đúng là có chút hoài niệm. Cái này lễ vật vi sư phi thường ưa thích, ngươi có tâm. Vương đạo viễn cười nói, sư tôn ưa thích liền hảo, một cái tam giai thượng phẩm pháp khí, cũng không có hao phí nhiều đại công phu. Bên trong ngũ khỏa hạt châu bên trong, tạng có ngũ hành linh hỏa vô căn hỏa. Sư tôn ngài muốn tưởng thối luyện Quy Nguyên kiếm, cũng có thể dùng này hỏa luyện hóa pha tạp linh khí. Đệ tử còn muốn đi cực hàng băng nguyên bên kia dò xét một phen. Về sau có cơ hội lại tới thăm ngài. Quy Nguyên kiếm tiên khoát tay một cái nói, có này hồ lô bồi bạn, vi sư cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngươi có việc tẩn quản đi xử lý, không cần quải niệm vi sư. Có không giải quyết được sự tình, tẩn quản đến bên này tới hỏi ta. Vương đạo viễn liên tục hành lễ phía sau, mới ly khai Tuyệt Thiên Uyên. Chương 950, Tuyết Long Thành. Tại huyết ảnh tổng bộ bồi Chu Loan hơn một tháng phía sau, liền phản hồi Yến Quốc. Đi tới Thanh Ly Thành Hoàng Cung ngự thư phòng bên trong, Vương Minh Thần đang tại xử lý công vụ. Thấy Vương đạo viễn tới, hắn vội vàng hành lễ. Vương đạo viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, ta qua tới là hướng Vạn Linh lão tổ hỏi thăm hồn yêu sự tình. Vương Minh Thần tế ra Vạn Linh tháp, Vạn Linh lão tổ theo trong tháp ra tới. Đạo viễn, thế nhưng đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong dò xét đến sự tình gì? Vương đạo viễn gật đầu, năm đó cái kia thần thức chi lực vô hạn ma tộc. Cơ bản tình huống đã bị ta sờ rõ. Ta bắt một cái hắn hậu bối, còn bào hắn y quan mộ, từ đó tìm đến một chút đồ vật. Cái kia ma tộc thân có vạn pháp ma, huyết ma, phệ hồn ma huyết mạch, kia huyết dịch thiên sinh tựu có hấp thu linh lực chuyển hóa thành thần thức cùng khí huyết năng lực. Chỉ là chuyển hóa tốc độ rất chậm, trong thực chiến không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá tại thường ngày tu luyện bên trong, còn là có rất cao giá trị. Về sau hắn được đến ma tộc cao tầng coi trọng, giúp hắn dùng tinh huyết luyện chế ra một phương đại ấn, có thể nhượng hắn nhanh chóng chuyển hóa thần thức cùng khí huyết. Nhân tộc đại năng dẫn người đánh lén hắn thời điểm, đem hắn đánh cho thần hình đều diệt, đại ấn cũng bị đánh nát. Ta tại hắn y quan mộ bên trong cũng chỉ tìm đến năm đó cái kia phương đại ấn toái phiến, quả thật có đem linh lực chuyển hóa thành thần thức cùng khí huyết năng lực. Chỉ là này đồ vật là dùng ma tộc tinh huyết luyện chế mà thành, nhân tộc căn bản vô pháp tu luyện. Muốn đạt được linh lực chuyển hóa thần thức bí thuật, cũng chỉ có thể đánh hồn yêu chủ ý, năm đó cái kia ma tộc thần thức chi lực vô hạn sự tình, cũng tính là nhân tộc cao tầng bên trong nhất đại bí mật. Vạn linh lão tổ đối với cái này cũng là cực kỳ hiếu kỳ, năm đó liền có người suy đoán, cái kia ma tộc thần thức chi lực vô cùng vô tận, là huyết mạch nguyên nhân, không nghĩ tới thật đúng là nhượng bọn hắn đoán đúng. Đúng, cái kia pháp khí toái phiến còn tại ư. Một cái toái phiến ta cũng vô pháp sử dụng, liền nhượng cái kia ma tộc hậu duệ luyện hóa nhập thể, nhìn hắn có thể hay không kế thừa loại này huyết mạch thiên phú. Hắn đem cái kia toái phiến luyện hóa phía sau, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn bây giờ còn không có đem toái phiến bên trong linh lực toàn bộ hóa thành chính mình dùng. Về sau có thể hay không có chuyển cơ, ta cũng khó mà nói. Vạn linh lão tổ có chút tiếc nuối, đáng tiếc, không thể kiến thức đến truyền thuyết bên trong bảo vật. Hồn yêu ẩn tàng năng lực cực cường, người có đối phó bọn hắn biện pháp ư. Ta cũng nhận được một chút tin tức, truyền thuyết này hồn yêu là thái cổ dị thú, chỉ là sinh ra tại âm dương chỗ giao giới, có thể tự do xuyên toa âm dương. Nhân tộc đông đảo đại năng sở dĩ không cách nào trảo trụ bọn hắn, liền là vì bọn hắn có thể đào vong minh giới, mà nhân tộc đại năng cũng không thể tùy ý tiến vào minh giới. Cho nên, chưa bao giờ có người có thể bắt được hồn yêu. Muốn trảo trụ bọn hắn, nhất định muốn phá rơi bọn hắn đi đến minh giới thủ đoạn. Mỗi một loại phương pháp, đều không phải ta một cái nguyên anh tu sĩ có thể làm đến. Đảo là Vân Dực thân có phệ hồn minh hổ huyết mạch, chờ nó tu vi càng cao một chút, nói không chừng có thể chấn trụ hồn yêu. Lại phối hợp phong cấm trận pháp, mới có một tia cơ hội trảo trụ hồn yêu. Ta hiện tại đảo tưởng đi nếm thử một chút, vạn thú cốc nhiều lần đi tìm hồn yêu, hẳn là đối hồn yêu có không ít hiểu rõ a. Vạn linh lão tổ cầm ra ba mai ngọc giản, phệ hồn minh hổ quả thật có khắc chế thần thức bí thuật năng lực. Đáng tiếc Vân Dực chỉ có tứ giai hạ phẩm, thực lực còn là kém một chút. Vạn thú cốc huyền vũ đường khu trực thuộc có rất lớn một bộ phận liền tại cực hàn băng nguyên bên trong, cũng thường có huyền vũ đường đệ tử đi tìm tòi hồn yêu tung tích. Có nhìn thấy hồn yêu tung tích, đều hội hướng huyền vũ đường chủ cùng tông chủ báo cáo, này ngọc giản bên trong ghi lại chính là phát hiện qua hồn yêu tung tích ghi chép. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, này hồn yêu hẳn là đối sinh linh hồn phách phi thường cảm giác hứng thú. Đại đa số nhìn thấy hồn yêu tình huống, đều là ở một chút sẽ chết yêu thú bên cạnh. Cũng không biết rõ này đồ vật là muốn thôn phệ hồn phách, còn là thay minh giới bên kia tiếp dẫn hồn phách. Người đến những cái kia hồn yêu thường lui tới chi địa, đảo là có thể nếm thử dùng sắp chết linh thú đi dẫn dụ bọn hắn hiện thân. Ta chỗ biết rõ cũng liền chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không trảo đến, liền xem ngươi bản sự. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, liền ly khai Thanh Ly Thành, đi đến Bách Xuyên Hồ. Hai địa phương cách nhau bất quá hơn 2.000 dặm, đối nguyên anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, cũng bất quá là tận tại gan tấc. Bách Xuyên Hồ ven bờ trên đất bằng, đã có phi thường nhiều người bình thường cư trụ. Vương gia vì tăng thêm nhân khẩu, ở chỗ này không thiếu hạ công phu. Khoảng cách ven bờ hồ hơn mấy chục dặm rộng bình địa, đại bộ phận đều bị mở ra thành nông điền. Có nông điền địa phương, tự nhiên cũng không thể thiếu phổ thông tộc nhân. Gia tộc bên kia cũng từng làm qua phỏng chừng, như là toàn bộ Bách Xuyên Hồ ven bờ bình nguyên toàn bộ khai phá ra tới, nuôi sống hơn 1.000 vạn phổ thông tộc nhân cũng không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn đi tới Bách Xuyên Hồ, cũng là muốn nhìn một chút bên này tình huống như thế nào. Vân Dực, Vương Minh Long, Vương Huyền Long, Lôi Viên đều thường trú nơi đây. Bọn hắn thêm tại cùng một chỗ, lực phá hoại thế nhưng cực kỳ kinh khủng. Điều khiển phi thuyền tại Bách Xuyên Hồ phía trên bay một vòng, rất nhanh liền tìm đến Vân Dực cùng Vương Huyền Long tung tích. Này hai cái hỗn trướng đang tại bên hồ một chỗ dược viên bên trong trộm linh dược, bên này cũng không có tứ giai linh mạch, trong coi sản nghiệp tộc nhân cũng chỉ có trúc cơ tu vi. Bọn hắn hai cái tứ giai linh thú, muốn ẩn tàng hành tung, đó là lại đơn giản bất quá. Đang lúc bọn hắn muốn sờ tiếng dược viên thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình nhúc nhích không được, thân thể chung quanh còn bao quanh nhất tầng hắc sắc thủy linh lực. Vương Đạo Viễn vung tay lên, Huyền Vũ luyện ngục mang theo bọn hắn bay đến không trung. Các ngươi hai cái tại Bách Xuyên Hồ liền làm này sự tình. Loại này thời điểm, còn là Vân Dực da mặt càng dày. Chủ nhân, ta cùng Minh Long tại khảo nghiệm này tiểu bối dò xét năng lực. Nếu là cả người trong nhà đều phòng không trụ, sao có thể phòng trụ dụng tâm kín đáo gia hỏa? Vương Minh Long cũng liên tục gật đầu, Vân Dực nói đúng, chúng ta này là ở khảo nghiệm tiểu bối dò xét năng lực. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, này lời nói các ngươi chính mình tin sao? Ta nhượng các ngươi thu phục trong hồ yêu thú. Này sự tình làm đến như thế nào? Vân Dực vội vàng giải thích, chủ nhân yên tâm, này Bách Xuyên Hồ hai bờ, hơn 20 năm qua chưa bao giờ có qua yêu thú đã thương người sự tình. Tất cả yêu thú đều bị ta cùng Minh Long, Huyền Long thu phục, hiếm có không nghe lời, cũng đều biến thành thịt nướng. Đã các ngươi thuộc bổn phận sự tình làm hảo, trộm điểm linh dược, ta liền không trừng phạt các ngươi. Vân Dực cùng Vương Minh Long nhẹ nhàng thở ra, Vương Đạo Viễn tản đi Huyền Vũ luyện ngục, Minh Long, ngươi trước đi à, ta có việc cùng Vân Dực đơn độc tâm sự. Vương Minh Long như được đại xá. Trực tiếp hiện ra Long Ngư bản tướng, nhảy vào Bách Xuyên Hồ bên trong, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Vân Dực dùng có chút trung rẩy thanh âm hỏi, chủ nhân, có cái gì phân phó? Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại biết rõ sợ hãi. Cũng không phải muốn thu thập ngươi, chỉ là cần dùng đến ngươi huyết mạch thiên phú. Hiện tại ngươi hảo hảo tu luyện, chờ tu luyện đến tứ giai thượng phẩm, mới có thể giúp đỡ ta bề bộn. Về sau ngươi liền chớ tưởng tại Bách Xuyên Hồ bên này hoành hành bá đạo, thành thành thật thật tu luyện đi à, không đợi Vân Dực mở miệng phản đối, liền trực tiếp đem kia thu vào Linh Châu không gian. Trực tiếp hướng Bắc mà đi. Vương Đạo Viễn đem Dịch Dung thành một cái trung niên tráng hán bộ dáng, đem tu vi áp chế đến tử phủ trung kỳ, còn nhượng phân thân luyện chế ra một cái phẩm tướng bình thường tam giai thượng phẩm vô thuộc tính phi kiếm. Sau đó, hắn liền ngự kiếm hướng chính bắc phương hướng mà đi. Một đường phía trên đi đi ngừng ngừng, hoa hơn một tháng thời gian, mới đi đến cực hàn băng nguyên. Tại băng nguyên phía nam nhất, lân cận thiên trảm sơn mạch địa phương, có một tòa phạm vi hơn 20 dặm thành trì. Này thành trì tên là Tuyết Long Thành, này tòa thành trì cũng tính là lịch sử lâu đời. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến ma tộc xâm lấn phía trước. Tuyết Long Thành là vạn thú cốc sở kiến, năm đó cũng từng là vạn thú cốc một cái phân đường vị trí. Vạn thú cốc hủy diệt phía sau, nhân tộc thế lực co lại. Tại hơn vạn năm trước, này tòa thành trì triệt để bị yêu tộc cùng bán yêu khống chế. Từ khi Bắc Nguyên linh khí hồi phục, ngũ giai yêu thú thức tỉnh. Bán yêu bị yêu tộc triệt để áp chế, này tòa thành trì cũng liền thành yêu tộc địa bàn. Đến nhân tộc cùng yêu tộc hòa giải phía sau, không ít nhân tộc tán tu đến cực hàn băng nguyên du lịch. Tuyết Long Thành bên trong lần nữa có nhân tộc tung tích. Băng nguyên yêu tộc đối nhân tộc coi như hữu hảo, cũng không có tận lực chèn ép nhân tộc. Hiện tại Tuyết Long Thành bên trong còn có không ít nhân tộc tán tu mở điếm phô, trong thành chủ yếu thế lực, còn là yêu tộc cùng với phụ thuộc bán yêu.